Nhưng may mắn là chúng ta do trong đó là tìm được một ít đất về thờ. Mà chúng ta nói là có bốn cái chỗ bất chi bất dịch. Nên cái hương thất của Đức Phật có 10 hương. Và hồi ngày xưa đó, khi mà đi tới hương thất đó, cái mùi hương dịu dịu ra đó, hàng đệ tử của Đức Phật đó, quỳ xuống đảnh lễ, đảnh lễ hương thất đó. Này cung kính vào mùi hương, rồi cung kính pháp, tức là cái pháp mang lại cái sự hiểu biết. Pháp Đức Phật mang lại một cái sự hiểu thâm sâu về pháp, hiểu những điều chưa hiểu, hiểu là hơn những điều đã hiểu, vô vật mình cung kính về pháp. À, xin thưa vậy, như vậy đó chúng ta mới vừa liệt kê với hệ sơ về bố thí có 6 pháp như vậy, về trì giới có 6 pháp như vậy, về cung kính có 6 pháp như vậy, về hồi hướng gì cũng có 6 pháp như vậy, về tùy hỷ gì cũng có 6 pháp như vậy. Là tổng cộng á, là tùy theo cái mình tác ý như thế nào để mình ăn được trọn vẹn, lấy được trọn vẹn, không bỏ phí. Đó là cái chuyện làm của chúng ta. Và xin thưa quý vị, đến đây chúng tôi thời gian cũng vừa phải lẽ, chúng tôi tạm ngưng, chúng ta sẽ bước vào phần tập đàm để quý vị sẽ hỏi thêm những cái gì thắc mắc cho quý vị. Thì dĩ nhiên bởi vì chúng tôi nhìn đồng hồ, chúng tôi là 1 tiếng đồng hồ rồi, thì chúng ta tạm ngưng, chúng ta còn nhiều chuyện, nhiều thời gian để học lắm, quý vị cứ yên tâm, bao giờ chúng tôi còn khỏe chúng tôi vẫn cứ giảng hết cho quý vị nắm bắt. Và xin nói vậy, thời gian hôm nay cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin cũng vừa những chư tôn đăng. Xin chia đều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị thọ dụng để được sự an lành, đồng điều nhau tất cả. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phạm phước này đến cho chư thiên các nơi, nhưng mà chư thiên ở nơi địa cầu tứ đại vương liên gọi đạo lợi cầu một sự ngài quan hỷ. Sau khi quan hỷ rồi, tùy theo năng lực của quý ngài sẽ hộ trì chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được cũng ngay trong đời sống được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Chúng ta xin gửi nước lại cho đạo tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đã đến giờ phát đàn. Trong khoảng 10 phút thì sư có thời gian cho chúng ta đặt những câu hỏi, để quý ông chị có thắc mắc gì trong bài học có thể đi em lên và được sư giải thích tường tận. Và bây giờ thì con có thấy 2 câu hỏi và con kính đặt lên để kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ có thể giải đáp cho chúng con. Câu thứ 1 như sau: kính thưa sư, với tâm tịnh hảo có ở những loài vật hay những loài thú sinh khác không ạ? Kính mong sư chỉ dạy thêm. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giác, con kính thượng tọa giảng sư từ bi quan hỷ trở lại pháp tòa để trả lời cho chúng con học hiểu thêm qua bài học tối hôm nay. Dạ con kính cung thỉnh sư ạ. Xin thưa rằng là cái tâm tịnh hảo này, nhất là tâm thiện dục giới á, tâm thiện dục giới này nó vẫn có cho những chúng sanh ở khổ cảnh. Như con vật cũng có tâm tịnh hảo, điển hình là chúng ta thấy vào cái mùa hạ, hình như chúng tôi nhớ là mùa hạ 16 hay là hạ 16. Mà có 2 nhóm tỳ khưu mà tranh chấp nhau á, ở thành Kosambi á, ngay chia rẽ với nhau. Mà Đức Thế Tôn ngài đi vào cái rừng Parirayaka. Rồi bây giờ á, có con voi nó bực mình cái đàn của nó ra tất là ở đi, nó thấy Đức Phật quan hệ. để phục vụ Đức Phật. Rồi một con khỉ, mình thấy con voi mà phục vụ Đức Phật như vậy, một hôm tìm được cái mặt ong nó đến cúng dường Đức Phật, Đức Phật nhận thọ, nhưng mà ngài không vô. Con khỉ mới ngạc nhiên, tại sao nó mới tìm, nó thấy ở trong ngô ong có những cái con ong con, mới lấy cây nó thiều ra mà cúng dường. Hãy cúng dường nó là tâm thiện, mình con do phục vụ cũng là tâm thiện. Và xin thưa vậy, những mà chúng sanh ở cõi địa ngục mà khi mà phát sanh tâm thiện, phát sanh có tâm thiện ra khỏi cái địa ngục ngay. À, cho nên cái điều này nằm ở trong bài kinh Thiên Sứ ở trong một kinh, mà kinh Thiên Sứ này muốn nói là Diêm Vương. Thì bản sứ giải ngày có thấu qua sáng là khi mà chúng ta một cái người mà làm việc phước á, mà hồi hướng Diêm Vương, mà chẳng may rớt xuống những cái tiểu địa ngục á, Diêm Vương mới hỏi là ngươi thấy bốn vị thiên sứ, năm vị thiên sứ ta gửi xuống trần gian rồi, một người sanh, một người già, một người bệnh, một người chết, và một người bị tra tấn bởi những cái luật pháp hình sự của đất nước thôi. Mọi người đó mà nhớ là được á, phát sanh tâm thiện ra khỏi cái địa ngục về. Mà Đức Phật kia nói đó, cái thiên sứ đó, Dương đó, không ai khác, không ai nói cho ta nghe hết, mà ta phải tự hiểu, tức là muốn nói là tiền thân của ngài đó. Cho nên á, khi mà những cứu sanh ở cõi địa ngục đó mà phát sanh tâm thiện đó, thì dân khỏi cái địa ngục này, những hàng ở quỷ không vậy? Ở cho nên á, đối với những cái tâm đại thiện này thì chúng sanh bốn khổ cảnh vẫn có, chứ không phải không. Nhưng mà nó không được vượt cắt, không được vượt cắt như là chúng sanh người nhân loại. Chúng ta nói là như cái loài rồng chẳng hạn, mà cũng là một dạng chúng sanh thuộc về súc sanh. Như con rồng muốn chát lên đá nghe, khi mà mưa tầm mưa tả, lúc mà Đức Thế Tôn ngồi cội Bồ Đề, nó từ cái bờ hồ lên, nó quấn xung quanh Đức Phật bảy vòng, rồi nó đưa bảy cái đầu ra làm cái mái vòm để che cho Đức Phật. Đó đúng là tâm thiện. Nhưng mà đặc biệt cái những cái chúng sanh đó thì không cái tâm thiện nó có đó, nhưng mà nó không có thể tiến triển lên để mà chứng đắc được thiền định hay đạo quả chẳng hạn. Ở đây là chúng ta nói theo cái hệ thống nam truyền, còn cái hệ thống bắc truyền á, thì trong bài trong kinh Pháp Hoa có nói là long nữ 8 tuổi cũng phải chứng đắc đạo quả. Quý vị cần đừng có nhầm lẫn một cái hệ nào thì có một cái hệ đó. Thí dụ như chúng ta nói rằng á, mà khởi như bên Bắc truyền nói là có Địa Tạng Vương Bồ Tát nào mà đi tới vượt qua biển lửa, thấy được Địa Tạng Vương Bồ Tát là thoát ra khỏi địa ngục. Thì cái hàm ý như thế nào thì tùy quý vị hiểu, nhưng mà chúng ta muốn nói là trong nam truyền khi mà khởi lên tâm thiện thì đang là khỏi địa ngục, vượt qua cái biển lửa. Nếu mà chúng ta xét á, nó không có sai lắm đâu, hai cái cũng hợp nhau rồi đó. Chẳng qua chúng ta bị chiên cái chấp trước vào cái của mình. Cho nên chúng ta xác nhận rằng quý vị rằng là chúng sanh bốn khổ cảnh vẫn có tâm thiện, nó là tâm tình hảo đó, nhưng mà không phát triển cao nữa. Chứ không phải là không có đâu. Tôi xin trả lời cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sau khi hôm nay con một lần nữa kính tri ân tình tạ chứng minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 1 của đại tràng. Bây giờ thì con kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, để có được tâm tịnh não phát sinh trở thành tập quán tốt, chúng con cần phải làm gì ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con một lần nữa kính cung kính sư tử đi đang nghĩ trả lời cho chúng con để chúng con được học hỏi thêm. Và con kính cung kính sư. Để mà có một cái thói quen á, mà sau này dù gặp Phật pháp hay không gặp Phật pháp, mình ta có cái thói quen và thực hành. Đức Phật dạy chúng ta hãy gấp rút làm điều thiện, vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ rơi vào địa ác ngay. Khi khởi lên cái điều thiện thì mình thấy làm nhanh chóng là đừng để ngày mai. Những điều thiện hiện nào, cái điều thiện nào mà nó có khả năng nằm ở trong tầm tay mình, nó hãy thực hiện liền, đừng bao giờ để ngày mai. Ví dụ như thắp nhang cúng Phật, khởi lên thôi giờ thắp nhang cúng Phật. Quý vị biết là thắp nhang cúng Phật á, nếu mà tắt ý khéo thì quý vị sẽ nghĩ gì? Tắt cái mùi hương. Nó lấy mùi trầm á, xin đừng có tắt ý tới cái cây hương nha. Mà nó tắt ý cái màu nào mình nó ấy, tắt ý cây hương á, nhiều khi sau này da mình nó kỳ á, ráng chịu á. Làm liền. Rồi quét dọn cái bàn Phật làm liền, đừng để nay để mà thấy tâm vui thích muốn hành thiền do ngồi liền, tất cả đều phải làm nhanh chóng rồi. Vì sau này trở thành thói quen, bây giờ chúng ta rèn một thói quen đó, đó. Là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai để có một cái thói quen về tâm thiện, dù cho trong cái thời không gặp giáo pháp này, nếu không gặp giáo pháp của Đức Phật, chúng ta vẫn có cái mãnh lực, nó tự động nó bộc phát lên. Và trong hiện tại này quý vị nên tu tập tâm từ tâm bi, nó rèn luyện khiến mình cứ tập hiền tịnh mà với tâm từ tâm bi rèn luyện cái tâm từ, là không bao giờ nóng nảy với bất kỳ chúng sanh này, không gì khó chịu bất kỳ chúng sanh, tâm bi lúc nào cũng thương đến tất cả chúng sanh, thương xót chúng sanh. Thì dù có gặp giáo pháp là mình hiểu thêm, mà không gặp giáo pháp thì trong vòng luân hồi với tâm từ tâm bi mình nó có thấy chúng sanh khổ sở, tự nhiên mình có một cái niềm xúc cảm nào đó, rồi tự nhiên mình cũng đẹp trò. Hoặc là mình dĩ giới, nói gì mình sát hại đó. Mình có tâm từ tự nhiên là mình không có vi phạm. Thì để cho mà có một cái thói quen về tâm thiện, thứ nhất khởi ý thiện thì lập tức làm ngay, vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ ra vào điều ác ngay. Đây là Đức Phật này dạy do tích truyện của ông Bà La Môn Chule Kassatka, tức là Tiểu Nhất Y. Ngay đầu hôm ông ngồi nghĩ về cúng dường cái khăn tròn này đó nha Đức Thế Tôn này, lại bắt đầu bỏng sẻ nó kéo lại đến cuối nè, cuối hơn làm liền. Thứ hai là mình tu tập tâm từ tâm bi, bởi vì tâm từ tâm bi sẽ mang đi theo mình á nhiều cái lớp lắm. Nó phải ngày ngự cho tâm Bồ Tát ngự vô rừng Uruguela đó, để ngày trong thời gian mà hành đạo, người ngày ngự vô trong rừng á, ngày cũng an trú tâm trong từ, để làm mát mẻ, làm cho an lạc đến những chúng sanh khác. Và Đức Phật Ngài dạy rằng á, ở trong kinh Tăng Chi Kinh Pháp Bảy Chi, về bài kinh gọi là Mặt Trời, khi mà thời gian mà khi mà cái quả địa cầu này sắp sửa bị bảy mặt trời nó sẽ diệt, thì có một vị đạo sư tên là Sunetta, ngài tu tập tâm từ và hội chúng ngài tu tập tâm từ, ngài sanh lên cõi gì thì, và hằng tâm kiếp trái đất ngài không xa xuống khổ cảnh, thậm chí hàng ngàn kiếp trái đất, như con nói không lầm, nhớ không lầm là hàng ngàn kiếp trái đất không xa xuống. Tâm từ tâm bi có năng lực lớn như vậy. Vậy thì mình nên nắm bắt nữa vậy. À, xin quý vị tu tập tâm từ giùm, tâm bi giùm. À, tâm từ á thì đừng bao giờ khó chịu bất kỳ người nào hết. Đừng bao giờ. À, hãy gặp chuyện thiện, tu tập từng ngày, nó tạo một thói quen. Mà thói quen nó thói quen tốt. Hãy chậm trễ nó rơi vào đề tâm, rơi vào cái điều xấu ấy. Tâm lừa nhát quá, mình nó bắt được cái bản chất của nó, thì mình hãy cấp tốc mình làm và mình tu tập những điều tốt vậy, thì nó sẽ có một cái tác dụng trong tương lai của mình. Cho dù gặp Đức Phật hay không gặp Đức Phật, cho dù gặp giáo pháp này không hay không gặp Đức Phật, chúng ta thấy à, có một số người á, họ buông bỏ một cách thoải mái lắm. Chúng ta thuộc quý vị câu chuyện nha. Mấy câu chuyện này thường thường giống như là mấy sư Nam Tông là ưa lặp đi lặp lại. Nó xuất phát từ một câu chuyện có thật. Nếu gì nào nghe rồi thì nghe lại cũng không sao, còn gì nào chưa nghe thì nghe thêm. Là khi mà Tây Tạng mà bị mất nước á, chạy xuống ở tạm trú ở xứ Ấn Độ, thì những nhà du khách đưa tới thăm những trại tị nạn. Bây giờ có một du khách gặp một bà lão người Tây Tạng, những du khách đi qua đó là những cái người mà khổ này mới đưa tay chìa tay ra xin những cái vật thực. Thì một bà lão này vừa chìa tay ra thì có được cái người du khách cho ổn mì và đang đói nha. Thì bà thì chuẩn bị ăn, thấy con chó nó cũng đói, nó chạy tới trước mặt bà và bẻ đôi ổn mì cho con chó nữa bà nữa. Cảnh tượng nó làm nhà du khách nó xúc động và viết lên một câu chuyện. Mấy cái đó là cái tâm bi đó. Cái chuyện dễ có thật. Còn một tính chất nữa, cho người khác thì người khác còn có thể đền ơn, chứ mà giờ cho con người bệnh nó lấy vậy là nó đền ơn. Bà vẫn, mà bà đang đói luôn chứ không phải là bà no đâu, mà bẻ đôi khỏi mẹ cho chia hai vậy. Cho nên mãnh lực tâm từ tâm bi giúp mình tập tự nhiên vậy. À, xin gửi mình trả lời câu hỏi cho vị đạo hữu đó. Năm mới thời gian chúng tôi làm lại cho tất cả. Dạ, nên là giảng sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là kính trên vị tọa. À, giảng sư đã từ đường để trả lời câu số 2. Và bây giờ con kính học câu số 3. Và không biết là sư có thời gian cho chúng con thêm trả lời thêm hai câu hỏi nữa không thưa sư? Còn hai câu hỏi. Dạ, dạ vâng. Sư cho con thú hiệu, con thấy không biết là sức khỏe của sư thế nào. Dạ. À, câu hỏi số 3 như sau. Kính thưa sư, vì sao tâm tịnh hảo dục giới còn được gọi là tâm đại thiện ạ? Như vậy có tâm đại thiện thì có tâm tiểu thiện không? À, kính sư chỉ dạy. Dạ, nên mô dẫn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con là kính cung thỉnh sư trở lại Phật tòa để từ bi năng nghĩ trả lời câu hỏi số 3 cho chúng con được thông hiểu. Nên mô Phật thầy ạ. Dạ vâng, chúng ta đã lường trước câu hỏi này cho nên chúng ta giải thích chữ ba ha là đại rồi. Tức là đi đến cảnh giới rộng lớn. Còn không thì anh đi cảnh giới của nó thôi, đó là cảnh giới. Cảnh giới thấp nhất là cảnh dục giới, là so với cảnh thiền sắc giới hay vô sắc giới, hay là cảnh siêu thế. Chúng ta có giải thích cái từ gọi là Maha là đại đó, nó có hai ý nghĩa. Một là anh đi tới cái cảnh giới rộng lớn hơn cái cảnh giới dục giới. Thứ hai là cái số lượng nhiều. Còn không thì nó chỉ ở trên mức độ 8 tâm đó thôi. Bình thường thì ở mức độ 8 tâm đó thôi. Nhưng mà nếu mà cái người mà khéo tắc ý, mà khéo phân tích, thì một việc phước người đó có thể tạo 6 pháp: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như buổi vật thực chứ, chỉ nghĩ là chỉ cúng dường vật thực thôi. Nhưng người đó mà khéo léo nghe những bài giảng của Đức Sắc Lợi Phất, khi Ngài trả lời với câu hỏi của Đức Thế Tôn, có 4 pháp. Ai cho ăn thì cho tuổi thọ, ai cho ăn thì cho dung sắc, ai cho ăn là cho ăn lạc. Còn nếu không thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nếu nhân lên nữa thì nó rộng lên như vậy. Nó chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, nên không có tiểu thiện được. Hoặc là nó thiện, hoặc đại thiện, chứ không còn xuất tiểu thiện. Và chúng ta đã lần trước câu hỏi này, nhưng chúng ta giải thích chữ Maha rồi. Xin đạo hữu hoàn hỷ nha. Dạ, năm mươi đức thư giáo, con kính chúc ông thượng tọa giảng sư đã trả lời câu hỏi số 3. Bây giờ thì con kính lập câu hỏi số 4, và đây có thể là câu hỏi cuối cùng. Để sư trả lời xong rồi đi nghỉ thì cũng đã hơi muộn. Câu hỏi số 4 của Đinh Đạo Mộng Tưởng, câu hỏi là sao? Khi tâm thiện xong thì mình cần phát triển thêm hay chỉ ghi nhận kinh nghiệm? Con xin lặp lại câu hỏi của Đinh Đạo Mộng Tưởng, khi tâm thiện xong mình cần thêm hay chánh niệm ghi nhận lại? Nam mô Bố Thí Giáo, con kính cung trọng sư Nam Đức Bà. Dạ, khi mà tâm thiện phát sinh lên, chúng ta cần phát triển chứ không phải chỉ ghi nhận. Nhưng mà trước tiên, cái giai đoạn trước tiên của niệm tâm tới niệm xứ thì chúng ta ghi nhận trước. Bao giờ ghi nhận thiện xảo thuần thục rõ nét thì bây giờ chúng ta phát triển. Hai cái bước này nó làm cái bước ghi nhận, nó làm nền tảng cho bước phát triển. Không ghi nhận được thì không thể phát triển. Bởi vì phát triển cách nào? Rồi xin thưa, phát triển theo pháp quán, tức là cái tâm này, cái tâm thiện này á, nó thường hay vô thường, nó mang tới lạc hay khổ. Này, bây giờ ở chỗ này đó mới nhìn thấy được nó. Cái tâm thiện này nó mang tới lạc hay khổ? Xin thưa, nếu không có điên đảo vọng tưởng thì cái tâm này phải nhìn theo cái trí, mà hãy nhìn theo cái trí thì nghĩa là phải thấy nó khổ. Nó khổ cái gì? Nó mang tới sự tái sinh trong vọng tưởng. Vì không có điên đảo vọng tưởng, người ta nhìn thấy bản chất thật sự, người trí nhìn thấy bản chất thật sự của nó. Cái gì vô thường thì hiểu nó là vô thường, cái gì khổ hiểu nó là khổ, cái gì nó trống rỗng thì hiểu nó là trống rỗng, cái gì nó không trong sạch tức là còn bị khiếm khuyết thì hiểu nó là không, mà chưa có trọn vẹn. Như Bồ Tát chúng ta vậy, ngay cả cái tâm thiền vô sở hữu xứ, Ngài nhìn thấy nó còn bất ổn, bởi vì nó còn rơi vào cái sinh tử, nó còn phải cho tái sinh, mà tái sinh rồi rơi vào sinh tử, nó vẫn còn khổ. Ngay cả phi tưởng, phi tưởng dường như có, dường như không đó đó, mà Bồ Tát vẫn nhìn thấy nó còn khiếm khuyết. Nó không nói chi, dường như không nói chi, nhưng mà dường như có, một khi nó dường như có thì nó cũng vẫn rơi vào sinh tử luân hồi. Nãy bao giờ sinh tử rồi thì nó vẫn vẫn còn cái khổ luân hồi. Nên ngài mới từ bỏ vị đạo sư thứ hai, ngài đã đi tự mình tìm lại đạo. Đấy. Cho nên cái một cái phần ngài dạy trong pháp mà tăng chi chân pháp bốn chi á, tức là cái viết ban la xá tham má của tăng chi chân. Viết ban la xá là nghịch đạo. Thì cái gì mà vô thường cho là thường, đó là nghịch đạo. Cái gì khổ mà cho là lạc, đó là nghịch đạo. Cái gì vô ngã trống rỗng mà cho là ngã, đó là nghịch đạo. Cái gì nó bất tịnh không trong sạch, nó bị khiếm khuyết mà cho nó là trong sạch, cho nó là trọn vẹn, đó là nghịch đạo. Cho nên khi mà có một cái tâm thiện sanh lên đó, thì chúng ta phải nhận nó, đừng cho nó là lạc, đừng cho nó là lạc. Nè, mà phải nhìn nó, mà muốn nhìn nó là chúng ta phải ghi nhận trước. Rồi từ đó mình mà đã thiện xảo ta thuần thục rồi phát triển nó để thấy cái tâm thiện này nó vẫn bị chi phối bởi vô thường, thấy được cái tâm thiện này nó vẫn bị khổ. Bởi vì cái gì vô thường thì cái đó dẫn tới khổ, mà cái gì vô thường khổ thì nó không phải là ta, không phải là của ta. Đó là dạy của Đức Phật đối với ngài Rau Lá cũng có, hay là đối với những vị thánh đệ tử của ngài cũng có. Cho nên xin trả lời với điên đảo mộng tử. Phải chữ điên đảo nhắc tôi nhớ lại. Xin cảm ơn đạo hữu nhắc nhưng mà nhớ lại với banh la xá. Mong quý vị quan hệ ha, mong quan hệ, tức là chúng ta ghi nhận trước là chúng ta phải phát triển, là phát triển bằng cách tuệ quán, không phải bắn cách cho nó. Mà có như vậy chúng ta mới đi vào niệm tâm tứ niệm xứ, và niệm tâm tứ xứ dẫn tới đạo quả. Xin gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Gia. Nam mô Sang Gia. Phúc báo phát sinh lên trong phần pháp đàm. Xin cúng dường đến chư tôn đức tăng. Xin mang tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị thọ nhận quả phước này rồi được an vui, được cũng may và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để sớm đắc kỳ mọi sự nguyện. Và xin lắng tâm nghe kinh chúc phước. Phật sapa mang lang ra khan sapa devata sapa bhutanu pha ve na sada sati bhavantu te. Phật sapa mang lang ra khan sapa devata sapa thamma nu pha ve na sada sati bhavantu te. Phật sapa mang lang ra khan sapa devata sapa sangha nu pha ve na sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường đường đến người. Cầu xin chư quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính chúc quý vị an vui, chúng tôi xin từ biệt quý vị và xin hẹn gặp quý vị ngày thứ hai.